Kiếm đạo độc thân, chương 3207, chờ ngươi đã lâu thượng. Khóc chuyện audio.com, thế giới tinh thần gặp công kích, Sở Mộ dùng đại bộ phận ý thức trấn áp, cảm giác với ngoại giới giảm nhiều. Sở Mộ bị chém trúng, kiếm vương cũng không thể tránh thiên sát địa kiếp kiếm thức. Hắn toàn lực chống cự nhưng không có tác dụng gì, bởi vì thiên sát địa kiếp kiếm thức là kiếm thức mạnh nhất của Sở Mộ. Sau khi dung nhập tinh túy vô địch chỉ nên mạnh hơn trước vài lần. Kiếm vương am hiểu tiến công cùng giết chóc, phòng ngự, luôn luôn là điểm yếu của hắn. Lúc công kích vượt qua cực hạn, dùng công đối công thì hắn không làm tốt được. Kết cục không cách nào chống cự chính là bị đánh trúng. Kiếm quang gần người, chém qua, kiếm vương lập tức cảm giác sinh cơ toàn thân biến mất với tốc độ kinh người. Tốc độ tái sinh không theo kịp tốc độ trôi qua, trong nháy mắt, tóc đen biến thành xám cho, khuôn mặt già nua, làn da ảm đạm vô quang và nhăn nheo, giống một người bình thường. Trong thời gian ngắn từ thanh niên biến thành lão nhân, sâu trong người sinh ra cảm giác suy yếu, kiếm vương hoảng sợ, kiếm quang đáng sợ chém vào thân thể, lực lượng tàn sát bừa bãi, không ngừng tiêu hao sinh cơ của hắn, phá hư thân thể hắn. Vô lực ngăn cản, kiếm vương che miệng lại, máu tươi chảy qua kẽ tay, máu tươi đỏ thẫm, thiên địa nguyên khí cùng bạo bộc phát hóa thành huyết vụ tứ tán các nơi. Máu tươi không ngừng chảy qua kẽ tay, kiếm vương cường trống mở to mắt nhìn chằm chằm vào Sở Mộ. Hắn muốn nhìn tận mắt Sở Mộ tử vong, mà hắn lại vô lực xuất kiếm, mỗi một giây thân thể lại bị phá hư, quá trình này không thể nghịch chuyển. Sở Mộ đứng thẳng trong hư không, thân thể bất động, đôi mắt hắn ra hào quang của hắn như đánh nát hư không, cũng đánh nát một tia may mắn cuối cùng trong lòng kiếm vương. Ngươi thắng, đôi mắt kiếm vương phai màu, trở nên đen tối, có một tia không bỏ và không cam lòng, cuối cùng hóa thành giải thoát, thân thể rơi xuống, Sở Mộ cũng không lại ra tay, kiếm vương là đối thủ đáng để hắn tôn trọng. Sáng nghe đạo, buổi chiều chết cũng được, kiếm vương vẫn, một đời kiếm tu tuyệt thế đã biến mất, Hoàn Đình thập vương chỉ còn một người mà thôi. Sở Mộ nâng tay trái hư không một trào, hắn thu không gian giới chỉ của kiếm vương, hắn không động diệt tuyệt linh kiếm, phải biết rằng diệt tuyệt linh kiếm là linh kiếm thượng phẩm. Hơn nữa là tinh phẩm trong thượng phẩm, giá trị phi phàm, Sở Mộ không lấy là vì tôn trọng. Đám thiên tướng của kiếm vương nhìn kiếm vương vẫn lạc, toàn bộ đều ngơ ngẩn, bọn họ không phát ra âm thanh, cũng không xuất kiếm báo thù cho kiếm vương, chỉ thấy bọn họ kịp phản ứng lại hành kiếm lễ với Sở Mộ. Sau đó kiếm bay lên không trung, xoay một vòng và hướng xuống, trong ánh mắt khó tin của Sở Mộ, 11 thanh linh kiếm trung phẩm sắc bén đâm vào đỉnh đầu của 11 thiên tướng của kiếm vương. Không phòng ngự gì cả, mũi kiếm sắc bén giống như đâm vào đậu hũ, từ đỉnh đầu đâm xuyên qua người, cả thanh linh kiếm chui vào thân thể, linh kiếm quán thể, 11 thiên tướng của kiếm vương bộc phát kiếm quang đáng sợ. Sau đó từng sợi kiếm khí bao phủ thân thể bọn họ. Kiếm khí ma sát với thiên địa nguyên khí sinh ra nhiệt lượng lớn. Một đám hoa lửa bắn ra sau đó thiêu đốt thân thể 11 thiên tướng. Thiêu đốt hừng hực, dùng kiếm nguyên làm nhiên liệu thiêu đốt thân thể, 11 thiên tướng của kiếm vương bốc cháy trong mắt Sở Mộ. Cuối cùng hóa thành 11 đạo kiếm quang bay tới bên cạnh thi thể kiếm vương. Sau đó nâng thi thể bay về phía núi ở xa xa. Sau đó chìm xuống nham thạch và không thấy gì nữa. Nhìn thấy cảnh này mũi Sở Mộ mỏi nhừ, sâu trong linh hồn rung động khi nhìn tới cảnh này. Dùng kiếm tự thân, dùng thân tuẫn đạo, đây là kiếm tu thuần túy. Sở Mộ lần đầu tiên gặp qua, hắn xúc động khó nói thành lời, nội tâm muốn gào thét nhưng lực lượng không đủ. Sở Mộ biết rõ đấu với kiếm vương một trận giúp mình rất nhiều. Cuối cùng nhìn thấy 11 thiên tướng của kiếm vương dùng kiếm tự thân. Dùng thân tuẫn đạo, Sở Mộ có cảm xúc khắc sâu, hắn muốn mang phần tu hoạch này khắc vào lòng mình. Không sốt ruột rời đi, Sở Mộ đứng tại chỗ và tìm hiểu. Hắn nhắm mắt lại, thế giới trong mắt biến mất, trong đầu có kiếm quang hiện ra, chợt phân hóa và hóa thành cả vũ trụ. Kiếm vương cũng chết, thánh vương đang bay qua một ngọn núi lửa, bỗng nhiên quay người nhìn về phía xa xa, đồng tử co rút lại, giống như nhìn xuyên thấu thời không, nhìn thấy cái gì đó. Kể từ khi biết đám người Kim Cương Vương, Huyết Vương tử vong, hắn đã lưu tâm tới sinh tử của mấy người khác, nghe được Thánh Vương lẩm bẩm, 12 thiên tướng của Thánh Vương khiếp sợ. Kiếm Vương, đó là người xếp thứ hai trong Hoàng Đình Thập Vương, kỳ thật thực lực gần với Thánh Vương. Mấy trăm năm trước từng đấu với Thánh Vương một trận, lúc ấy Thánh Vương dùng hết toàn lực và dựa vào ưu thế yếu ớt đánh bại Kiếm Vương. Đối với Chiến Vương, thiên tướng của Thánh Vương chưa nói tới tôn kính gì đó. Dù sao thực lực của bọn họ cũng không yếu hơn Chiến Vương. Lại là thiên tướng của Thánh Vương, chủ quý tớ vinh, nhưng Kiếm Vương thì khác, thực lực gần với Thánh Vương và hơn xa bọn họ, bất cứ điểm nào cũng hơn xa bọn họ, cường giả như vậy cũng chết. Là ai giết chết Kiếm Vương? Hoàng Đình Thập Vương chỉ còn lại Bổn Vương. Thánh Vương nói một câu làm đám thiên tướng càng kinh ngạc. Ngụ ý 9 người khác đều chết, Kiếm Vương chết, đám người Vũ Vương, Tà Vương, Long Vương vừa tụ tập cách đây không lâu cũng chết, chẳng lẽ đều chết dưới thân kiếm của Sở Mộ? Ý niệm này vừa xuất hiện trong đầu, 12 thiên tướng của Thánh Vương cũng giật mình nghĩ không khả năng. Dù vậy ý nghĩ này vẫn cắm rễ trong đầu, Thánh Vương không nói gì. Hắn chắp hai tay sau lưng và vui vẻ nhìn về một hướng. Hoàng Đình Thập Vương, dường như 9 người đã chết. Đối với hắn đây không phải là đại sự gì. Là vì sao? Mở mắt ra, thế giới xuất hiện, non sông vạn dặm, kiếm quang lăng lệ ác liệt bao phủ hư không. Xuyên thủng cửu thiên, khí tức đáng sợ bạo phát ra ngoài. Là thời điểm giải quyết kẻ cuối cùng. Sở Mộ thu hồi ánh mắt. Hắn cầm truy mệnh bàn. Thánh Vương, ngươi chuẩn bị tốt chưa? Thánh Vương, người cuối cùng trong Hoàng Đình Thập Vương, cũng là đệ nhất vương giả của Hoàng Đình, thần bí nhất, kỳ thật không biết cảnh giới của hắn hiện tại là thế nào. Sở Mộ không biết, có thể khẳng định hắn mạnh hơn Kiếm Vương. Kiếm Vương đấu với Sở Mộ từ đầu tới cuối lại không thi triển bí pháp. Là hắn không có nắm giữ bí pháp sao? Cách chương.